Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, nguyên lai quỷ kế. Ngọc Thanh Lạc lại thông báo một chút chú ý hạng mục. Lưu lại bản thân điều chế dược vật, viết nữa một cái đơn thuốc, để cho Nguyệt tộc lão cần phải dựa theo đơn thuốc đã nói rõ trợ giúp Mông Rong điều trị thân thể. Đương nhiên, trọng yếu nhất là tìm đáng tin người tại Dạ Sắc xung quanh canh chừng, không cho bất luận kẻ nào tới gần, cũng không thể lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nàng nói như vậy, chủ yếu vẫn là phải phòng bị Mông Kha. Ngọc Thanh Lạc nghĩ, đi qua Bích Nhi sự tình, Nguyệt tộc lão đối với Mông Kha hẳn là không bằng trước kia như vậy tin tưởng. Coi như không có chứng cứ rõ ràng là Mông Kha yếu hại Mông Rong, có thể hoài nghi hạt giống đã gieo không phải dễ dàng như vậy biến mất. Hắn vừa rồi cũng cho nàng nói lệnh cấm, để cho nàng không cần lại đến bên này chiếu cố. Ngọc Thanh Lạc chỉ toàn rửa tay, tiếp nhận Hồng Diệp đưa qua sạch sẽ khăn, quay đầu nhìn thấy Nguyệt tộc lão cùng Mông Rong vẫn còn nói mà nói, liền cho Hồng Diệp đưa cái ánh mắt, lặng lẽ đi ra Dạ Sắc. Cha con bọn họ hai cái phải có chút lời muốn nói. Dù sao bên trong có Quỳnh Sơn y lão nhìn xem, hắn biết rõ Mông Rong thân thể tình huống, sẽ nhắc nhở hắn lúc nào nên nghỉ ngơi. Bên ngoài vẫn như cũ mặt trời chói chang trên cao, gần nhất thời tiết càng ngày càng nóng bức, cũng không biết phẩm tửu đại hội ngày đó thời tiết như thế nào. Nếu là quá mức nóng bức, vậy cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Tiểu thư, Hồng Diệp cùng ở sau lưng nàng, đi tới trên cầu đá. Nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có người về sau, mới trầm thấp mở miệng. Ngọc Thanh Lạc quay đầu, ân một tiếng. Lúc ấy Bích Nhi là đi làm cái gì? Bích Nhi nghĩ xuống tay với Thiết Thu Nhi. Hồng Diệp ngón tay nắm chặt lại, sắc mặt rất là căng cứng. Nói chung cũng là gần nhất cùng mấy đứa bé ở chung thời gian dài, đối với hài tử luôn luôn không tự giác có chút yêu thích. Thiết Thu Nhi niên kỳ cùng Nam Nam Mông La Ngọc Đồng dạng lớn, lại là một ăn rất nhiều đắng. Hồng Diệp hy vọng nàng bình an, có thể khỏe mạnh lớn lên. Nô tỳ đi theo Bích Nhi, phát hiện nàng đi Thu Nhi sân nhỏ, vụng trộm chạm vào phòng bếp nhỏ, đem một bao thuốc mê rót vào trong nồi. Cái kia trong nồi đồ vật hẳn là Phùng Ma Ma ăn, chỉ là Phùng Ma Ma không cẩn thận đánh nát, không ăn. Bích Nhi trên người còn có thuốc mê, hạ tại Thu Nhi trong chén. Thu Nhi ăn sau liền hôn mê đi. Nô tỳ nhìn thấy Bích Nhi ôm Thu Nhi đi ao nước nhỏ, định đem hài tử ném xuống. Nô tỳ vừa định ngăn cản, phát hiện Phùng Ma Ma tìm được. Bích Nhi sợ tiết lộ hành tung, đành phải từ bỏ sát hại Thu Nhi cơ hội, đem Thu Nhi để dưới đất liền chạy thoát rồi. Dự định mặt khác cơ hội, lần thứ hai ra tay. Nô tỳ nhìn thấy Bích Nhi đi thôi, mới xuất hiện tại Phùng Ma Ma trước mặt, cho Thu Nhi nhìn một chút, phát hiện không có gì đáng ngại, thông báo Phùng Ma Ma vài câu, lúc này mới đuổi kịp Bích Nhi, đem nàng bắt tới nơi này. Tự nhiên Bích Nhi trên người gói thuốc là nàng bỏ vào, nàng bị quản gia đỡ lấy đứng lên lại té xuống lúc, cũng là nàng xuất thủ dẫn đến gói thuốc rơi ra đến. Ngọc Thanh Lạc híp mắt, đưa tay dắt một bên lá cây, từng chút xé nát vứt bỏ trong sông. Đầu óc lại nhanh chóng chuyển, trách không được Mông Kha như vậy không kịp chờ đợi muốn Bích Nhi nhận tội. Nàng sợ là nói thêm gì đi nữa sẽ phức tạp, đem hãm hại Thu Nhi sự tình cũng cho tung ra. Ngọc Thanh Lạc nghiêng lệch ra đầu, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp tựa như. Nàng nghĩ, nếu là giờ phút này Dạ Tu độc tại mà nói, hẳn rất nhanh liền có thể nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó a. Nhưng mà sau một khắc, nàng lại dùng sức lắc lắc đầu. Hảo hảo tại sao lại nghĩ đến hắn? Nàng phát hiện mình gần nhất giống như càng ngày càng ỷ lại hắn. Có cái gì nghĩ mãi mà không rõ vấn đề, luôn luôn hy vọng hắn ở bên người nghĩ một chút biện pháp liền tốt. Loại hiện tượng này không tốt. 10 điểm không tốt, tái phạm lười bất động đầu óc, tương lai chắc là phải bị Dạ Tu độc ăn gắt gao. Tiểu thư, thế nào, Bích Nhi có vấn đề gì không? Hồng Diệp nhìn nàng nửa ngày không nói lời nào. Thỉnh thoảng lấy ở bên kia đong đưa đầu. Không khỏi hơi kinh ngạc. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Vấn đề. Đúng vậy a, có vấn đề gì? Ta chỉ là kỳ quái. Mông Kha vì sao hôm nay sẽ đối với Thu Nhi ra tay? Hồng Diệp nghĩ nghĩ, cũng rơi vào trầm tư. Cánh môi khẽ nhếch tự lẩm bẩm. Hôm nay cũng cùng ngày xưa không có gì khác biệt a. Muốn nói không giống nhau địa phương, cũng chính là Mông công tử có tỉnh lại dấu hiệu. Đúng, chính là cái này. Ngọc Thanh Lạc phút chốc vỗ tay một cái. Ánh mắt đột nhiên liền sáng lên. Nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Dạ Sắc. Theo Hồng Diệp nói được. Người nói đúng. Mông Kha nhiều ngày như vậy cũng không xuống một lần tay. Thế nhưng là đợi đến Mông Dung muốn thanh tỉnh thời điểm, nàng liền không kịp chờ đợi muốn trừ hết Thu Nhi. Hơn nữa, nhìn Bích Nhi lần hành động này, cũng không có nhiều kín đáo. Chắc hẳn cũng là lâm thời quyết định. Ngọc Thanh Lạc vẫn luôn biết rõ. Mông Kha nhất định sẽ tìm cơ hội làm rơi Thiết Thu Nhi. Chỉ là nàng có chỗ lo lắng. Một phương diện Thiết Thu Nhi là người gác cổng nữ nhi. Nếu là vô duyên vô cớ giết chết, người gác cổng cho dù là không thích cũng sẽ không đồng ý. Còn nữa Nguyệt tộc lão hiện tại đối với cháu gái này cũng có coi trọng xem. Thu Nhi bên người lại có Phùng Ma Ma. Muốn tìm tới cơ hội diệt trừ nàng, cần càng thật tốt hơn tốt đẹp thời cơ. Cho nên nàng cũng một mực tại kéo, tại tìm một cái hoàn mỹ cơ hội. Chỉ là không đợi đến, Mông Dung lại đã tỉnh lại. Đúng vậy a, Hồng Diệp đồng ý. Thế nhưng là cái này sát hại Thu Nhi cùng Mông công tử tỉnh lại có quan hệ gì đâu? Ngọc Thanh Lạc lại trầm mặc lại. Nàng cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Hồi lâu, nàng mới không xác định nói ra. Người nói, có phải hay không là bởi vì Mông Dung gặp qua nhận biết Tiểu Ngọc? Nếu là nhìn thấy Thiết Thu Nhi chân diện mục, nhất định sẽ biết rõ cái này không phải mình hài tử. Đến lúc đó nàng âm mưu liền không thể được như ý. Hồng Diệp nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ tới khả năng này. Thế nhưng là, coi như Thu Nhi chết rồi, có thể hình dạng vẫn không thay đổi. Nhận một lần vẫn có thể nhận ra. Cái này Mông Kha sẽ không nghĩ không ra a. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh. Đúng, hình dạng chắc là sẽ không biến. Nhưng nếu là trong nước ngâm lâu, gương mặt sưng vù biến hình, không phải cũng là cái phương thức sao? Lại nói 5 tuổi hai tử, khuôn mặt vốn cũng không có hoàn toàn mở ra định hình. Tiểu Ngọc cùng Thu Nhi khuôn mặt không sai biệt lắm. Vẫn là có thể lừa dối chót lọt. Trách không được Bích Nhi muốn cho Thu Nhi hạ thuốc mê. Không tốt. Hồng Diệp lời còn chưa nói hết, Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Hồng Diệp sững sờ, cũng đi theo khẩn trương lên. Thế nào tiểu thư? Ngọc Thanh Lạc lại không tâm tư trở về đáp nàng mà nói. Xoay người chạy cách cầu đá, nhanh chóng hướng về Thu Nhi tiểu viện chạy tới. Nếu là sự tình đúng như các nàng vừa rồi suy đoán như thế, cái kia Thiết Thu Nhi liền gặp nguy hiểm. Bây giờ Mông Dung đã tỉnh lại, Nguyệt tộc lão chỉ cần nhấc lên Mông La Ngọc, nói không chừng ngay lập tức sẽ để cho cha con bọn họ gặp nhau. Đến lúc đó sự tình liền sẽ lộ ra ánh sáng. Mà đây là Mông Kha tuyệt đối không thể cho phép. Bích Nhi thất bại, Mông Kha nhất định sẽ lần thứ hai ra tay. Đáng chết, là nàng chủ quan rồi. Vừa rồi Mông Kha giống như đi ra Dạ Sắc, khi đó nàng liền nên nghĩ đến. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt tái nhợt, giờ phút này hận không thể trên đùi mọc lại hai cái chân đi ra. Nàng chạy nhanh chóng, Hồng Diệp cũng theo thật sát ở phía sau. Hai người đạp mạnh vào Thiết Thu Nhi sân nhỏ, chỉ thấy cửa sân nằm sấp một cái máu me khắp người không thấy khí tức người. Đó là Phùng Ma Ma cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.